Xin chào mọi người. Hôm nay mình chia sẻ chút xíu về nam nữ và tình yêu nam nữ. Mình nhớ hồi lâu lắm rồi á, mình có một cái sự sụp đổ trong một chuyện tình. Có thể nói lúc đó là mình mới bước vào cái không gian trưởng thành. Thì mình có đặt cái câu hỏi là tại sao mình học rất là nhiều lớp toán, văn, lịch sử, ngay cả kinh tế, qua tiểu học và trung học mà không có học gì về tình yêu, mà cũng không có, và cha mẹ cũng không có chia sẻ về tình yêu, ít, rất là ít ai chia sẻ về tình yêu một cách chân thật của nó. Chúng ta có thể thấy trong văn thơ thì viết về tình yêu một cách rất là thơ mộng, hay là trong truyền thuyết thần thoại thì có thần Cupid đi thấy bay thấy hai người nam nữ gần nhau thì bắn một mũi tên, thấy hai người đã trúng mũi tên rồi yêu nhau. Ở trong một cái truyền tình đó, nó có thể rất là ngọt ngào, nó có thể rất dịu dàng, nhưng mà khi mà nó có trục trặc nó cũng rất là mệt mỏi, đúng không? Lúc đó mình như vậy. Và có lẽ vì lý do đó mà mình làm ra cái series nam nữ và tình yêu này. Thì trước hết là khi mà sự cố nó diễn ra đó, để mà chúng ta không có mệt nhọc, không có khổ với nó đó, thì chúng ta phải am hiểu tình yêu là gì một cách rất là thực tế. Khi mà một cái duyên nào đó mình gặp một đối tượng mà cái đối tượng đó trùng hợp với sự rung động của mình, trùng hợp với những cái điều kiện mình đã đặt ra, sự chọn lựa của mình, thì nó dẫn đến những cái suy nghĩ về đối tượng đó, rồi dẫn đến những cái cảm xúc được tuôn ra về đối tượng đó. Tiếp đến cơ thể mình sẽ tiết ra những cái hóc môn khiến cho mọi cái không gian nó ngọt ngào hơn, mọi cái trải nghiệm nó ngọt ngào hơn. Đó tiếng Anh gọi là fall in love, đúng không? Tức là rớt vào cái thế giới tình yêu. Nhưng mà chúng ta cũng nhìn nhận, khi mà nhìn nhận thực tế như vậy đó, thì chúng ta thấy là cái điều kiện đó chúng ta đặt ra, cái suy nghĩ, những cái suy nghĩ là do chính chúng ta có, và những cái cảm xúc là do chính chúng ta tuôn ra, cũng như mọi cái hình thức về tình yêu là do chính chúng ta chủ động. Nó là cái khả năng của mình, chứ nó không phải là từ đâu rơi xuống hay là từ ông thần Cupid. Nhưng mà chúng ta nhìn nhận thực tế như vậy, thì khi mà có biến cố, có sự không thoải mái ở trong cái trải nghiệm tình yêu đó, thì chúng ta có thể xử lý được, chúng ta có thể thay đổi được, chúng ta sửa được, chúng ta thêm bớt được, đúng không? Vì tình yêu nó cũng như mọi thứ vô thường thôi. Vô thường ý là trước đó chúng ta không có, rồi chúng ta có, đúng không? Có nghĩa là nó sinh ra trong mình, thì chúng ta đều biết là cái gì đến thì sẽ đi, cái gì sinh ra thì sẽ diệt. Và vì chúng ta trải nghiệm nó nên chúng ta có thể rõ ràng nhìn nhận sự thật của nó. Chị xin nói chút xíu về vì lý do sao mà con người có tình yêu. Vì khi mà chúng ta am hiểu, có một cái sự nhìn nhận rất là rõ về tình yêu đó, thì mọi thứ nó đều đơn giản ra, chúng ta có một cái trải nghiệm cuộc sống nhẹ nhàng hơn và hấp dẫn hơn trong tình yêu. Nếu mà chúng ta nhìn thấy những cái con vật, sinh vật mà quá đơn sơ thì nó không có chia ra nam nữ một cách chi tiết, một cách rõ ràng, không khác biệt nhiều. Nhưng mà một cái sinh vật mà càng phát triển, càng tiến hóa, càng khám phá vũ trụ này á, thì càng có cái sự tách biệt nam nữ nhiều hơn, đúng không? Đó là vì chúng ta thích những cái cấu trúc rất là vững chắc, rất là cứng cáp, rất là mạnh, thì đó gọi là nam tính. Chúng ta thích cái đó, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng thích những cái đóa hoa, những cái rất là dịu dàng. Và theo cái hình thức thích đó của con người đó, thì chúng ta đã phát triển lên thành hai cái giới tính rất là khác biệt. Ở cái nguồn gốc nhận thức của mình á, thì không có nam hay nữ. Có nghĩa là sự nhận biết của mình á, cho dù là mình là người con trai hay con gái gì đó, thì mình cũng nhận biết như vậy mà thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta đang sở hữu, đang thể hiện qua một cơ thể á, thì nó đưa ra theo cái hình thức của cơ thể đó. Ví dụ cơ thể nam á, thì chúng ta có suy nghĩ như người nam, chúng ta có cảm xúc theo người nam, chúng ta có sự thể hiện theo người nam, đó là sự thực hiện của cái nam tính và chúng ta thích. Người nữ thì ngược lại, thực hiện theo nữ tính. Nhưng mà nếu mà chúng ta thực hiện quá nam tính ở trong một cái không gian đó, thì chúng ta sẽ cảm giác như mất cân bằng ha. Giống như là chúng ta đang đứng ở trên cái trụ không nam tính, nữ tính gì hết, nhưng mà chúng ta nghiêng về để khám phá và trải nghiệm cái nam tính đó đó. Là càng nghiêng nhiều, càng đi tới cái tối đa của nó có thể đó, thì chúng ta càng cảm giác như mất thăng bằng, đúng không? Nghiêng nhiều thì sẽ mất thăng bằng. Nhưng mà nếu mà chúng ta nắm tay một cái người đối tượng nữ đó, ngược lại đó, nghiêng về cái chiều hướng ngược chiều đó, thì cái sự cân bằng nó lại có lại, đúng không? Cái sự cân bằng nó lại không có bị lệch bên. Thấy cái tình yêu của con người là tạo lên cái sự cân bằng đó, tạo lên cái cảm giác ấm cúng trở lại, cái cảm giác trọn vẹn đó. Giống như các bạn có thể thấy trong những cặp mà nam nữ, một người có thể rất là nam tính, một người có thể rất là nữ tính để tạo lên cái sự cân bằng. Một người có thể thử thể hiện tối đa của cái nam tính và ngược lại ha. Nhưng mà mọi thứ nó cân bằng. Nhưng mà nếu mà một người sống một mình á, thì họ rất là khó để tạo lên, sống theo một cái chiều hướng rất là nam tính hoặc sống theo chiều hướng rất là nữ tính. Họ phải cân bằng giữa, tự cân bằng giữa hai không gian đó. Giống như là phải tự phải biết đóng đinh mà phải vừa phải biết nấu ăn, kiểu vậy. Thì cái tình yêu là để làm một cái giống như là công cụ vậy đó, là một cái dụng cụ để chúng ta có thể trải nghiệm cái chiều hướng nam và nữ tối đa của nó mà không bị mất cân bằng. Thế nên nó là một cái hình thức rất là tuyệt vời trong thiên nhiên, rất là tuyệt vời để cho cái trải nghiệm của một con người. Nó không phải là một cái gì đó mà chúng ta phải đè nén hay là cho nó là xấu, tốt, vân vân. Những cái trục trặc, những cái khiến chúng ta giận hờn, những cái khiến chúng ta bực bội, những cái làm chúng ta không thoải mái trong tình yêu là như vậy. Thí dụ một người nào đó không phải là người yêu của mình, không trả lời tin nhắn của mình, không có sao. Một người nào đó không phải là người yêu của mình, không có báo cho mình biết là họ đang ở đâu, họ đang đi đâu, cũng không sao. Nhưng mà khi mà mình đã dán nhãn cho một người là người yêu mình á, và đặt cái điều kiện cho họ phải thực hiện như thế này á, thì cái đó lắm khi tạo lên vấn đề, đúng không? Tạo lên sự không thoải mái, vì cái thực hiện của họ nó không có trùng khớp với lại cái điều kiện và cái dán nhãn của mình đặt ra. Nhưng mà chỉ xin chia cái này ra làm hai khúc à. Có nghĩa là cái yếu tố, một phần lớn của yếu tố là do mình dán nhãn và do mình đặt điều kiện Cái phần mà nó không trùng khớp là do cái đối phương của mình, họ thực hiện theo thói quen chứ không phải theo sự tỉnh thức, không phải theo thật sự chọn lựa. Là như vậy nếu mà bạn mình là người tỉnh thức đi, thì có nghĩa là họ sống với sự nhận biết, sống với chân tâm, thì họ luôn biết họ đang suy nghĩ gì, họ đang có cảm xúc gì, họ đang thể hiện cái gì, thì họ có thể chọn giữ suy nghĩ đó hoặc không, họ có thể chọn biến đổi suy nghĩ hay cảm xúc, hoặc dẹp nó đi, hoặc cắt nó đi. Nhưng mà số đông của con người đang sống trong cái không gian mà chúng ta gọi là vô minh, có nghĩa là chúng ta bám chấp vào suy nghĩ, bám chấp vào cảm xúc cho đó là mình, bám chấp vào những cái phản ứng, thói quen của cơ thể. Vậy khi mình biết như vậy đó, biết là người ta thực hiện á, là không, là theo thói quen á, thì có, mình có cái sự thông cảm, không phải lúc nào nó cũng trùng khớp thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn đối với mình. Mình không có chấp là người ta phải lúc nào cũng thực hiện với một cái sự tỉnh thức mình sẽ thực hiện theo cái thói quen, và cái đó nó sẽ tạo lên cái sự xung đột so với lại cái điều kiện của mình đã đặt ra. Thì phần lớn của cái trục trặc đó là do chính mình, do chính mình. Phần lớn của cái trục trặc đó là do cái dán nhãn của mình. Phần lớn của trục trặc đó là do cái điều kiện của mình đặt ra. Thì nếu mà nó là của mình đó, thì mình có thể thay đổi cái điều kiện đó, hoặc mình có thể tạm không quan tâm tới nó. Là tại vì nếu mà nó là một cái gì đó của mình mà nó đang làm cho chính mình không thoải mái thì mình tạm cắt nó đi. Nếu mình tạm cắt nó đi thì mình thoải mái. Như vậy chứ mình không cần phải lúc nào cũng bám khăng khăng với những cái điều kiện mình tạo ra. Tại mình biết là mọi thứ nó không có nhất thiết là phải y chang như mình chọn, đúng không? Nếu mà điều kiện của mình chọn, cảm xúc mình chọn, suy nghĩ mình chọn, nhưng mà người khác thì mình không phải là của mình. Mình mặc dù cái lời nói là người yêu của mình, nhưng mà thật sự không phải, tại sự chọn lựa luôn là thuộc về người kia. Còn cái cảm xúc và cái suy nghĩ của mình hay cái điều kiện của mình đúng là của mình, vì mình chọn, mình bám vào, mình không bám vào mình cắt đi và lập ra. Cho nên để mà lướt sống tình yêu đi, hay là trải nghiệm cái tình yêu tuyệt vời nhất có thể, thì chúng ta rõ cái sự thật của nó, rõ cái sự thật về sự chọn lựa của một con người, và rõ về những cái điều kiện mình đặt ra và mình có thể thay đổi. Nắm vững những cái đó thì những cái mà chúng ta gọi là không vui nhỏ nhỏ nó không thành vấn đề nữa. Cắt đi thôi. nó không tạo lên một cái sự bất an ở trong mình. Nó làm mình sẽ có một cái cuộc sống, sự trải nghiệm với cuộc sống cũng như cuộc trải nghiệm của tình yêu nó sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Còn những cái yếu tố mà to tát hơn trong tình yêu thì có thể mình sẽ để qua những cái tập sau, để cái tập này nó không quá dài. Nếu mà các bạn có muốn comment hay là có thắc mắc gì mà chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ thì comment, ok?